Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, chương 368, S.H.I.E.L, đề mới cơ cấu. Bị tâm linh quyền trượng đầu độc, mấy người không bị ảnh hưởng. Bọn họ cõng Super Saiyan ra bên ngoài chạy, thừa ra hết thảy đặc công. Bao quát bị Crossbone lừa dối tới tử trung cùng siêu anh hùng đều bị tinh thần lực bão táp tịch cuốn vào, có người thấy được mình ác mộng, kinh hô thành tiếng, có ném xuống vũ khí, quỳ xuống mặt lạnh run, người ý chí kiên cường rơi vào trầm tư, đã biết chút năm làm đến cùng đúng hay không? Mình hy sinh có giá trị hay không? Hao Nguyên Bổn đã từng bước vững vàng, tâm tình lần thứ hai bị đốt. Lần này Drew tiểu thư cũng theo nổ tung. Black Widow bất đắc dĩ lui lại, tùy ý hai người ở trong khoang thuyền tiến hành phá hư. Stark cùng Thor đồng thời bị ảnh hưởng. Loki rút lui khỏi sau. Hai người đều chỉ trích là đối phương thả chạy Loki, lại đánh thành một đoàn. Chiến đấu dư ba trực tiếp đánh nát mẫu hạm một cái cơn xoáy động cơ cánh quạt. Mẫu hạm lấy một cái 425 góc độ nghiêng về rơi xuống mặt đất. Chỉ có Captain America chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Hắn đối với Super Saiyan đoàn người ném ra cái khiên, nhưng bị ung dung đỡ. Daisy, ngươi thế nào? Ngoại giới loạn thành nhất đoàn. Tự thân có không ít phòng tâm khống trang bị chứng mặn nhưng thật ra không có việc gì. Hắn đem mệt mỏi toàn thân là hãn. Trên y phục 4-5 cái lỗ châu mai Daisy đỡ lên. Còn có thể thế nào? Trước cùng Black Bolt chiến đấu kỳ thực vẫn không có khôi phục. Daisy hiện tại mệt mỏi đều không còn khí lực nói chuyện. Lúc này nàng cũng phát hiện vấn đề của mình. Ngắn hạn sức bật tạm được. Thế nhưng lực bền bỉ đối lập nhau độ chênh lệch, miễn bàn giống như Black Bolt như vậy đánh nửa ngày còn có thể mang theo toàn gia đào lỗ. Thì nhìn chiến đấu hết, không ngừng nghỉ chút nào vòng quanh địa cầu bay một vòng. Căn bản không nghỉ ngơi, lại đánh Loki lại đánh Iron Man Thor cũng biết, nàng ngay cả Thor đều kém xa tít táp, đám người này giống như gia súc giống nhau. Thể lực phảng phất vô cùng vô tận, căn bản không biết huệ hoài. Theo về sau chiến đấu độ chấn động càng ngày càng mạnh. Cho dù Eternal Gen thức tỉnh, để cho nàng các phương diện đều nghênh đón bay vọt. Cơ bản thể lực rèn đúc vẫn không thể thả lỏng. Daisy chuẩn bị về sau hay là muốn nhiều rèn luyện một chút thân thể. Chỉ ít kế hoạch là như vậy. Ta không sao. Chính là vẫn không hoàn toàn khôi phục. Nàng chậm rãi đứng lên. Tinh thần lực bão táp nhìn như rất mạnh, thực tế thời gian kéo dài rất ngắn. Siêu anh hùng cùng đặc công nhau nhau khôi phục bình thường. Ở Thor cùng Stark thanh tỉnh sau, miễn cưỡng khôi phục điểm tinh thần, Daisy cũng xuất thủ. Mấy người hợp lực đem mẫu hạm thành công rơi xuống mặt đất. Đợi đại tu Super Saiyan được cứu đi. Trên mẫu hạm chiến đấu từng bước dẹp loạn, Crossbone theo Loki bỏ chạy, Pierce lão đầu nhưng thật ra bị bọn họ bắt làm tù binh. Rất nhiều S.H.I.E.L, đê đặc công cùng Hydra phần tử đều thấy cái này lão cục trưởng bị trói cùng một. Bánh trưng giống nhau dẫn đi, lão đầu đang bị bắt chạy vẫn còn ở hô to làm cho S.H.I.E.L, đê mọi người hướng Super Saiyan đầu hàng. Kết quả này khiến người ta một hồi thổn thức. Lão đầu các loại về cho mình đào cái hố. Sợ chính mình bị chết không phải triệt để. Còn vầy hai sẻng thổ. Pierce cục trưởng sẽ bị đưa đến cái nào? Daisy tâm tư một mực đem lão đầu đánh thành người sống đời sống thực vật cùng diệt khẩu gian cân. Nhắc, Pierce cũng không phải là hó cai. Lão chính khách một cái. Trông cậy vào hắn dựa vào lấy ý chí của mình giải trừ tâm linh quyền trượng khống chế so với lên. Trời đều khó khăn, chứng mạn đích phương pháp xử lý chính là cho hắn tiêm vào đại lượng thuốc an thần. Dựa vào thời gian một chút tiêu ma khống chế tinh thần ảnh hưởng. Từng bước khôi phục thần trí, nói chung đó là một dài dòng đợt trị liệu.